Sai một chữ, như tôi bữa tối xác nhận y như lúc mà cô Kim gặp tôi là không có sai một chữ, không có mất chữ nào, nó y như cái con băng nhận ra vậy. Nhưng mà cái đó thì hỏi cha Kim thì cha nói là lúc có cha chính cho Kim xuống có thì cái điển xuống cũng có. Điểm 8 chứng nhận đây là luồng điển Ngọc Hoàng á, là do cái sự mở huệ ông Tám thấy cái luồng điển của Ngọc Hoàng, hay là ông Tám chỉ nghe qua cái âm thanh của một cụ già rồi ông Tám xác nhận đây là Ngọc Hoàng? Tôi phải thấy trước khi. Ông Tám có thấy luồng điển? Có thấy trước khi. Phải thấy như vậy khi. Ông Tám đã thấy đó là luồng điển Ngọc Hoàng qua cái sách Tham Nguyễn Văn Mùa, và ở trước ông Tám cũng thấy luồng điển Ngọc Hoàng qua cái xá khổ hình cô Kim. Vậy hai cái đó là một, nhưng mà tại sao hai cái một đó khi gặp nhau lại không nhận ra nhau? Tôi đã nói cái sách được mà thôi, thành ra tôi nói không nên cho nhiều người ngồi trong lúc gặp, để hai người gặp cho nó mau. Bởi vì hồi trước sao lại không chịu ngồi riêng? Khi mà biết được còn không muốn gặp cái xác thân này nữa. Anh Trung nói cổ không gặp tôi phải đi tới đi, mà tôi nói dòng do Tam Quốc hồi rồi cho nên anh nói thôi được, để mai cha gặp nó chút thôi. Ông nói gặp chút thôi, rồi cái ông hẹn tại nhà chiều 3 giờ, mà sáng 9 giờ sáng cái ông lên rồi. Rồi cũng gặp à? Rồi ông lên ông gặp chút xíu à, thì ông không có chịu gặp riêng, ông cứ cho cái phần này là khùng, phần này là cái gì tùm lum, ông không có xác nhận đây là Ngọc Hoàng. Thành ra nhiều bạn thắc mắc về cái chuyện đó ông Tâm. Bởi vì nó đừng thằng đó đừng bị đọa và giải cho nó giác luôn một thời gian nữa. Cái phần đó nó siêu lắm, mấy người không hiểu nổi. Hiểu không nổi. Con không nói được, con nói chuyện với con mà kìa. Con nói là mua với tôi nữa, lời dạy với tôi, lời ca tụng với tôi nữa. Hiểu không? Để tôi mời đây làm quà nó, ngồi xếp bằng hay người nói chuyện. Giờ mỗi khi anh nói á, tôi hỏi cái lý do đó. Tôi nói bây giờ ông có một phần thần điện xuống với cơ thể con là một cái mai cho ông. Ông làm ơn coi dùm cho tôi coi, tại sao lý do ông Tám phải đi tìm tôi, giải cái quả cho tôi nghe. Mà nó kỳ lắm, có miệng nó về nhắm mắt lại, rồi hai người cũng nhắm mắt giờ tìm luôn. Rồi nó xuống rồi nó nói sao là nó cờ nó là lời múa với tôi, nghĩ ca kịch với tôi nữa. À, tôi gọi cô ba chưa ổn định, cũng như là cái nhà của tôi dùng kinh tế mới, nhưng mà ông tám về rồi ở nhà đó, nhưng mà nhà đó vẫn dột với ông tám lo chưa xong. Mình biết rồi ông tám ở trong đó, nhưng mà ông tám lo chưa xong thì dột, thì cứ để nó dột chứ ông Lý, tôi qua phép trận cho nó dột xong, để nó dột đã rồi kêu thằng này nó xuống nó sửa đã hết dột như vậy á. Không, nó rất rõ. Nhưng mà ở trên dòm xuống thấy rõ, mà ở dưới thấy nó, trời ơi, ông đó linh chịu mà vô nhà dột, mà ông cũng quá phép cho nó không dột cũng được. Phải có thằng cha nó chuyên môn nó làm hết dột chứ, nó phải đụng phải cái này cái kia cái nọ. Hả? Cái nhà của ông Tám sẽ bị thằng Ngầu đập trên đầu. Hả? Rồi sẽ bị thằng Ngầu cắt cái này, dọn cái kia. Rồi sau này cái nhà nó phải hợp lý. Nhưng mà phải nhờ mấy anh này, không nhờ mấy anh chuyên môn nó đụng. Thì không nhờ mấy bà này. Tám khi vừa Quỷ Nhân Mùa có nói với một bạn đạo, là cái người bạn đạo nó bây giờ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn luôn luôn ngày đêm. Thì Quỷ Nhân Mùa có nói rằng tại sao không niệm Nam Mô Di Đà Phật, vì cái lục tự đó đem tới cho mình được lục thông lục giác, mới dẫn tiếng mình thôi. Còn cái câu Ngọc Hoàng đó chỉ là cũng như là thí dụ cũng như là một câu chú mà thôi. Thì cái niệm chú á đâu có bằng là mình khai thông cái lục thông lục giác của mình. Thì cái niệm Ngọc Hoàng á chỉ nên khi thiền á niệm ba lần thôi. Còn ban ngày á và những phút đó thì niệm Nam Mô Di Đà Phật tốt hơn. Thì bạn đạo đó thắc mắc rằng không biết là nên nghe theo ai. Thưa ông Tám giải đáp giùm. Một cái đó là ở đây mình dặn niệm có ba lần thôi, rồi sau thì tiếp tục làm niệm mấy câu đó tu thôi. Mà ban ngày bởi vì những người hay tham thời cuộc làm vận động cho nên niệm Ngọc Hoàng nó ổn định mau hơn, cho nó có giờ giấc sống. Thế thì làm Tám khuyên nên niệm Ngọc Hoàng. Không chứ. Bởi vì nó bất ổn, tình trạng bất ổn nó niệm Ngọc Hoàng là phải nhớ nó là Ngọc Hoàng. Mình dồn lại với nó thì nó không có thất vọng nhiều. Khi mình có cái gì lộn xộn mà mình biết dồn lại với mình thì mình đâu có thất vọng. Thấy không? Còn nó niệm Phật thì nó thấy lung tung không biết chừng nào. Nó động ở chỗ đó. Nhưng mà mình nhớ rằng niệm Ngọc Hoàng là niệm nó, hiểu nó, nhắc nó. Ông Tám niệm Phật niệm lung tung đâu có được. Cái gì đó ông Tám giảng là niệm Nam Mô Di Đà Phật là đem tới sự thanh tịnh cho nội tâm. Thì làm sao đem tới sự thanh tịnh của nội tâm, nhưng mà nó có thể quên nó vì sự vận động bao vây nó. Sự vận động trần trượt của bây giờ nó đang bao vây rất nhiều. Nó niệm chặt nó thấy, nó tự thấy Nam Mô Di Đà Phật ăn chung mẹ. Bây giờ người ta tới đường làm sầm nê làm sao niệm. Thấy không? Nó niệm Ngọc Hoàng, nó có cái ác quy, nó có cái chỗ dựa mà Ngọc Hoàng đó là nó, thì nó thức giác mau và nó sẽ ứng phó mọi công việc xảy ra trước mắt ổn định mau hơn. Cái thương tóm như là niệm, bởi vì niệm Phật là đi mở trí vậy đó, mở trí, mà niệm Ngọc Hoàng là ổn định. Thương tóm như là niệm Ngọc Hoàng thì có người nói là trong đó có 6 luồng điện Nam Mô A Di Đà Phật với lại 5 luồng điện Ngũ Hành, phải không? 11 luồng điện. Không phải vậy. Niệm Ngọc Hoàng là nâng cao đem tới cực thanh cực tịnh và mở cái thần giác của mình đi, chứ không có gì. Mở cái thần giác của mình. Mỗi lần. Vậy thì muốn khai thông bản thể là cũng phải duy trì cái lực tự di đà. Luôn luôn mình niệm có, mình có tu là có, trong cái giờ thiền nó có niệm. Mà cái pháp mình là lục tự di đà. Sao hồn pháp luân thiền định là mở sáu cái luân xa. Không có giảm cái di đà. Ông Tám như vậy có phải cái phần chánh của những người tu là chỉ dụng lục tự thôi. Nhưng mà trong cái thời buổi này, trong cái hạ quân này, trong cái lúc cái động loạn này thì có cái sự nạn tai nhiều, ô trượt nhiều, ra mình cần dùng cái Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhắc mình nhiều hơn. Ngọc Hoàng Thượng Đế là phải nhớ cho ta hiểu rằng đó là nhắc mình nhiều hơn. Chứ không phải là bây giờ là luồng điển Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc nhiều, ra mình liên kết với đó nó dễ hơn. Bởi chính Ngọc Hoàng đang làm khó dễ mình. Đúng rồi. Bây giờ mình không lấy Ngọc Hoàng giải Ngọc Hoàng không được. Nếu Ngọc Hoàng không làm khó dễ đâu có ai tu. Ngọc Hoàng đó. Một cái câu này ra cô ba này hết thắc mắc rồi đó. Ngọc Hoàng khó dễ. Để rước được cô ba thôi thắc mắc nhiều lắm. Là nếu mình không lấy Ngọc Hoàng mà trị Ngọc Hoàng thì không có ai trị nổi. Dùng độc trị độc á. Cứ dùng độc, cứ độc. Cái chánh của cái phương pháp đó là phải dùng lục tự mới khai thông được, phải không Tám? Lục tự là mình đó, sơ hồn pháp luân là mình mở lục tự. Nhưng mà mình kêu họ niệm đó là niệm hàng ngày đó, niệm Phật là hồi đó nó có thanh, nó ổn chút. Thấy không? Niệm nó cũng chạy vô cái pháp đó thôi. Nhưng mà cái này là mình cho nó vô trong một chút nữa để nó nhắc nó nhiều hơn, tự vệ nhiều hơn. Mà trong cái này là cái thiên ý đang sắp đặt cho mọi người một nơi để tu, rồi mình phải lấy cái thiên ý, giải thiên ý mới đúng. Đừng làm khó dễ. Ông Ngọc Hoàng ông đâu có phải là tử tế như mình. Ông có tử tế, ông tử tế làm sao mình tiến. Ông cha mà ôm mình hoài thì mình nhõng nhẽo, ông phải đánh mình mới tiến. Đánh mình cách này, đánh mình cách kia, đánh đủ thứ dằn dọc. Mấy ông tu ít không có rồi, tôi bị dằn vặt cả đêm, khổ lắm. Nhưng mà khổ là sướng. Sau cái khổ là sướng. Giờ thiền tôi cũng bị phá nữa, rồi tôi thấy nhẹ. Đủ chuyện hết. Cái gì ông Tám có niệm Ngọc Hoàng không? Hả? Ông Tám có niệm Ngọc Hoàng không? Chị đọc thử đọc mà. Ông Tám là lên xe chú kinh tế, ông Tám có Ngọc Hoàng đứng đấy, ông cực lại đi thôi. Luật lệ ở thế gian cũng như luật lệ của trên trời. Luật lệ thế gian là để trị mấy thằng biết, mấy thằng biết luật. Mấy thằng biết luật chừng nào ở tù lâu chừng nấy. Mấy thằng dốt không biết luật, nó phạm luật nó lại tội nhẹ hơn. Cho nên mấy thằng biết luật là khổ vì luật. Đó. Khổ nhiều hơn. Khổ nhiều hơn. Thằng Nga vậy tôi về không tắm. Mấy cái thằng thằng Nga nó không nó bây giờ nó được dễ giải là nó còn dốt chưa hiểu. Nhưng mà sau này nó hiểu rồi, nó nói trời ơi tại sao hồi đó mình dại quá, mình hiểu trước thì mình đâu có trễ như ngày nay. Đó. Mà nó hiểu trước thì nó đi mau hơn. Nhưng mà nó phải khổ hơn, phải chấp nhận cái đường lối gì. Không dám cãi, không dám cãi. Đừng nói cãi, không dám cãi. Thế mà với người tu yogi đó, người nào thắc mắc càng nhiều nó càng kẹt dữ lắm. Không, cũng có phải, bởi vì thắc mắc là cơ tạng của nó chưa có khai thông và điển ngũ hành nó chưa có minh giải thì nó phải thắc mắc, mà trong cái thắc mắc nó đụng với người thân nó mau mở, mà thắc mắc nó rồi đi nói tầm bậy tầm bạ nó kẹt thêm, nó săn thêm. Còn nó đi thắc mắc bao nhiêu cái trúc hết cho tôi thì giải hết, không có gì đâu. Ngọc ông Tám là cái thắc mắc bị giải dễ. Gặp cái người nào mà nó chuột cái thắc mắc đó, nó cần chuột thêm nữa. Nó nhồi thành cục đất sét để đó, rồi bà Tám đi ngang tới cái đuổi. Như nãy cô ba còn thắc mắc là có gì? Thành thế là... Đáng để đi xúc dụng cô luôn. Cô ba dữ lắm. Ban đêm cũng là gây lộn với tôi nữa. Nó tâm tâm nó dữ lắm. Đó, dịch dữ đó. Cha ba phải này cái gì vậy? Ông Tám biết luật gì quá đó. Còn tôi có biết luật gì nè, dễ bằng này à. Ôi, người ta kệ, mặc kệ, người ta thắc mắc là cái người đó hỏi dùm cho tôi. Thấy không? Đứa cần gì tôi mỏi miệng tôi hỏi. À, nó hỏi tôi để lên nằm nói chuyện với ông em trên đấy, anh có thấy em dữ quá không, tại sao em thắc mắc em gây với cha em gây với ông Tám em này kia ông Tông, anh thấy anh dòm em cái hành động em nó cái đó nó có đi bậy không không phải ngồi đó. Không có gì đó. Trong đó nhiều khi tôi nhận thấy sao tôi ghê, tôi nghe nhạc quá. Nhào vô trong cái thanh cũng như là xuống cái xin tắm lên. Không có gì đó. Nhảy xuống cái xin tắm. Nhào vô, cứ việc nhào hay ông ta? Thua đủ à. Cô ba cũng không lắm, là phải thua lắm. Cũng như nhảy vô cái xin tắm, mình dơ, nhảy xuống cái xin lỗi đại cái lên nó sạch cái gì đó. Ở đây nó có tắm bằng thanh điểm thôi. Giỏi á. Dựa cái góc thì nên đi ngay hồng ở dưới nó được nghe nhiều lắm. Yeah. Cha mùa dạy nó nghe thâm thúy nghe sướng ha. Bởi vì đây nó còn chưa mấy người nó tu còn lấy cái tánh nhiều, quỷ người đâu ra ra như đó. Chưa có cái đạo. Lấy cái tánh tu nó bị đụng. Còn lấy cái đạo tu nó đâu có đụng. Mấy người nó còn rất thắc, nó chưa hiểu nó mà nó còn dùng cái tánh nó thắc. Hôm qua tôi cũng có gặp cái con kia mà nó nói kia kia là giả làm thầy cơ mà làm lại tư mà nó giả được cái gì không? Em làm đệ tử. Dạ thưa thầy dạy em. Đó, dạ dạy tôi mà một tháng phải sẽ đến gặp nó là đầu tư kỷ niệm phải sửa thì nó giả. Học rồi. Cho hết bài thì thầy thì lúc đó thầy với thầy là hết thầy rồi. Hiểu chưa? Cứ sáng học rồi học cho hết bài rồi thầy với thầy đâu còn thầy nữa. Ở gì? hồi đó kêu cũng như nguyên nhân mùa bốn dứa. Tôi có ba mà giới thiệu cho tôi biết ông thiên niên nói biết 18 thế đấy. Cái bữa nay tôi thắc mắc là nói tiếng Tàu, giờ nó nói tiếng Phạn. Hôm nay phải là thi của lũ thì là cái tiếng nào mới tiếng Tàu thôi. Thương Thánh nhận tám xác nhận lại lần nữa là những cái luồng điển Ngọc Hoàng đó là một. Nhưng mà tùy theo cái sát thân mà luồng điển đó vào thì có cái sự trình độ hiểu biết khác nhau, là do cái sát thân của cái cá nhân đó. Nhưng mà là tôi đã nói là điển tầm một vô mấy national giọng khác mà vô panasonic giọng khác. Thì là tùy theo cái cá nhân đó mà đó. Thâu thật nhiều hay ít cái sáng suốt đó. Đó. Và kia mà ví dụ mà luồng điển Ngọc Hoàng mà vô ông Tám thì khỏi nói à. Bây giờ hồi nãy giờ mấy người có thấy cái điểm của Ngọc Hoàng đâu? Nè, hồi nãy giờ cha ngồi đây mà ngồi con đây đâu có biết cha. Cha đã gửi mọi thanh điển vô tâm hồn của các con hồi nãy giờ, cho nên các con vẫn ổn định với cha trong giây phút thiêng liêng này. Không? Các con thấy cảm động chưa? Đó. Thì cái điểm của cha đó có phải là ông Tám không làm cha được dư sức lại. Ông Tám có thể nói 1 triệu người khắp một lượt cũng được. Nhưng mà chưa tới thời chưa? Biết chưa? Ông Tám đang xây dựng nhiều người ở các cõi. Rồi những cõi đó sẽ xuống làm việc. Từng tự rồi những cõi đó sẽ lãnh đạo tới ông ta. Cái chuyện tu mà thôi. Thưa ông Tám, ông chính xác cái trình bày cho nhận xét con trong cái cuộc dắt mùa những mùa xuống đập Tám. Con xét thấy là giữa ông Tám với phần điện của cha thấy ông Tám thanh tịnh hơn. Tại sao có cái chuyện nói là phần điện của cha cao đó cũng như tôi đã nói vừa rồi là cái máy, cái cơ thể đó chưa, cho nên tôi có xác nhận và nói tướng nếu mà tiếp tục tu nữa, tôi cho cha ông hay rằng cái tướng Nguyễn Văn Mùa phải thay đổi, phải đổi tướng rồi mới làm việc. Tôi đã nói rồi. Thưa ông Tám, như vậy thì cái động mà con nhận thấy ở cái luồng điển của anh ấy, cha đó là cái động của Kim, chứ không phải động của luồng điển. Cũng có cái động của luồng, cái luồng điển nó không phải động, nhưng mà giáo huấn. Còn nói điển của cô Kim động, không có động, giáo huấn, dạy, chửi mà dạy, gây mà dạy, gây để pha một đối phương, trở thành điển cho đối phương. Cho nên người nào mà được cô Kim gây nhiều là muốn gặp cô Kim nhiều hơn và nhớ nhiều hơn, rồi sẽ được hưởng cái thanh điện đó. Cũng như cái ông thợ chuyên môn, ông muốn làm cho cái nhà đã tốt, ông phải phá vỡ ra, ông phải bào và ông phải đóng đinh cái đó. Nhưng mà cái cây nó thiệt thòi, nó nói chút chắc tôi như vậy mà khi không thì đóng cái đinh vô. Nhưng mà sau này ta cần tới nó và ta sẽ mơn tới nó, rồi lúc đó nên cái đinh phải đứng chỗ này. Bây giờ tôi mới bằng lòng. Phải thời gian. Cho nên lúc mà Nguyễn Văn Mùa sân si này kia nào muốn múa, muốn lọt mặt nạ này kia, thì đàn phòng thanh tịnh người ta nhường cho làm gì làm. Nó làm để nó hiểu nó nhiều hơn. Chứ có gì đâu. Cái đó là cái giáo huấn thôi. Mà dạy về bên thiên liên về thanh điển thì không phải dạy về cái mà mở cho mình thấy cái vô vi nó khác. Cho nên các bạn tu rồi sẽ được cái điển đó, nó dạy thay lắm, nó rất siêu diệu, không có gì hết nhưng mà có dạy cái kia trao đổi, thấy chưa? Mà khi cái này mua máy thì cái kia phải ngưng, thấy không? Nó có cái sự trao đổi để học tiến qua, không có thành quan, không có gì quan trọng. Cho nên mấy người còn dồn tay chân còn chưa có được, phải dồn sao cái chỗ này của họ đủ rồi. Cái trí nó xuống liền, bên này động, bên này giải, bên này động, bên này giải, mình theo cái lanh trí đó. Một cái lanh trí đó mình xét cái thể xác này không bao giờ có được. Học cái đó, đừng học cái này ăn chung, bùa phép mà bắt ấm nó bỏ. Cái đó vô duyên không có sợ. Vô duyên không sợ. Cái luồng điển Ngọc Hoàng, như cô Kim nói là luồng điển Ngọc Hoàng đã chứng quả cho cô Kim cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế tại thế. Thưa ông Tám, nếu như mà cái luồng điển Ngọc Hoàng mà chứng quả cho cái cô Kim là cũng là Ngọc Hoàng, thì một Ngọc Hoàng đâu có thể có những cái mà sai lầm nữa ông Tám, có những cái sân hay là những cái hành động cá tánh nữa. Bởi vì Ngọc Hoàng là đủ mọi trạng thái mà không có sao được. Nó phải có sân si, nó có đủ thứ hết, tùy theo trường hợp sử dụng. Nó có hết, nhưng mà cái năng nào của nó cũng là trở về siêu lý. Mình chứng nghiệm để thấy, nó phải có. Vậy tất cả những trạng thái đó là trạng thái siêu việt, chứ không phải là trạng thái cá tánh của cô Kim. Không có nữa. Bây giờ là nhẹ lắm rồi, không phải như trước. Cho nên để tôi kêu để thằng Mùa gặp lần rồi không cho gặp cũng gặp nữa, gặp nữa, gặp nữa, gặp nữa rồi thầy thấy cái cô Kim hay ở trong này. Có cái hay mà mấy người chưa thấy, bị còn nặng không thấy, cứ dùng cặp mắt này dồn dồn cái gì. Cặp mắt đời mà làm sao thấy đạo. Nhiều chú bên cô đã thắc mắc quá, hoang cho nhiều. Cô Ba là một đống rác nữa, đổ ở nhà, bây giờ tôi mới đem xe xúc rác. Đống rác này chỉ đổ cho ông Tám được thôi à, còn đổ không ai mà nhận đổ hết trơn. Tôi đi từ đống xe, cái xe này xe xúc rác từ núi Sập tới đây xúc. Là nó con đó, nó đưa cái góc lên nó đổ bằng là cô Ba này lâu quá, đừng ngu luôn. Thì cô Ba, anh chứng ngạc này, cô Ba. Bữa tối nó nói nó cảm động xuống khóc, khóc quá trời. Cha không biết nói sao, cha thương yêu con mà không biết nói sao, chỉ có khóc. Lương Sĩ Hằng, hỡi con, cha nói nó cảm động lắm. Con hỡi, làm mình như con nít vậy đó. Bữa cha ngồi giờ khóc quá, ta khóc cảm động. Ông đến đây à, trước khi về thơ ông đi tỉnh khảo. Bạn hồi trước khi về cũng nói rồi khóc. Thôi đó. Thôi đó là căn bản của thằng Mùa. Thằng Mùa nó hít trong khóc. Nó muốn gặp bạn đạo, sát với bạn đạo. Nhưng mà cái điểm cho nó là xuống về phút thôi. Nó để ý cái điểm xuống và cái điểm của nó khác. Vậy mỗi lần cái phần miệng nó xuống mà cũng nói là uống rượu bồ đà rồi múa mai này kia thì đó là luật điển Ngọc Hoàng hay là miếu nhân mồ không đó? Thì theo cái mình sạch hơn. Miếu nhân mồ làm gì biết uống rượu bồ đà. Thì bây giờ cái đó để chi? Để cho các bạn tu, ráng tu để tôi dồn cái thằng đó thằng Mùa, thằng đó thằng Ngọc Hoàng. À, thì ráng tu đi, không chịu tu. Mà cứ hỏi hoài. Còn điển cũng kỹ rồi đó. Thì tôi nghe cô Ba nói uống rượu rồi bằng vô hình. Thì bữa lên đó là thầy không uống rượu. Thì tuyên giả bắt cờ trước, đem bằng cờ trước ngoài giả sợ. Nói con, dạ con không dám mà bằng cờ trước mà ra lại tiếng lại thắng. Không dám tới cho nó. Không, không dám tới. Tại sao kỳ vậy? Tôi nói là có phần điểm nào rồi đó. Nó là bình sạc hơi là điểm nào cũng vô được hết á. Đại Nam mở cho đại điện lại thắng dữ vậy. Tất cả kinh khủng. Nó là bình sạc hơi. Lúc đó là cái điểm khác hả? Dạ. Thế nào nó chuyển nó kỳ lắm. Nó cho ta, không dám. Dạ có. Bây giờ xuống đây nó học nhiều lắm mà. Bây giờ phải học hỏi nhiều lắm. Anh đòi đi theo tôi để học kinh khu luôn. Cái này kia cái nọ. Thích trở lại Sài Gòn lắm mà. Không ở được. Chơi với tôi. Bây giờ nó là phải làm thằng điên. Nó ngon lành không được. Thằng điên. Tên tù có bằng vô gì cũng vui lắm. Lâu lâu gặp nhiều cái chuyện lạ. Sao cái đó là sáng nói cha nó nên ông Mùa nó phải chịu cái nạn đó. Chứ đừng phải học. Chúng nhìn đọa xuống để học cái khổ của trần gian rồi mới nói đạo rồi. Xuân Tám giải thích là tại sao luồng biển Ngọc Hoàng mà lại xuống rồi phải đọa để học nữa. Đó Ngọc Hoàng. Cái đó là cái đâu phải Ngọc Hoàng, cái đó là bình sạc hơi. Bình sạc hơi phải đi học. Cho bình sạc hơi đi học. Đi học mà lấy cái hơi điển của người thế gian nè. Rồi ở bên trên chứng nghiệm chuyển thì mới đi ra giáo hóa. Okay, còn cái đó bình trước sạc... cha tôi nói nói cho nó cái trường điều là nó điều điện mà nó điều điện bốc cha nó về chứ còn cha có gì nhận lại một quả cho hai chỉ nói là đó là tiểu hồ thôi. Nhưng mà thì cũng được vậy, tất cả cũng là Ngọc Hoàng. Điều chuyện cũng kỳ lắm ha. Cũng nghe được Ngọc Hoàng số 1 và số 2. Rồi ông Tám cũng nghe Cầu Long nói là ông Tám là có tổ thứ 2, Cầu Long là tổ thứ 3. Nó nói với thằng này, nó nói là Ngọc Hoàng số 2 chứ tôi đâu nói Ngọc Hoàng số 2. Đó là Ngọc Hoàng nói hết đó. Mày muốn con được giữa hai cha, nó kêu cái là Ngọc Hoàng số 1, cái Ngọc Hoàng số 2. Cho nên tôi giận đừng có kêu gì hết, cứ nghe cái chú nào nó xưng danh là bỏ, cũng như xưng danh cũng như hiệu Nasonan, hiệu Sony này, hiệu Panasonic. Rồi mình nghe có âm nhạc hay thì mình nhúng chơi, còn không nghe thơ dở thôi mình ngồi vậy. Bây giờ thì đánh đó, cô ba là cô bằng cô ba. Nên vậy cô ba yếm được. Mà ăn chung gì đồ đó đồ bỏ, kinh doanh đồ đồ bỏ, ăn chung. Nhiều con dữ đó không? Người nào thương nhiều thì nói sợ. Tương tác không dám dùng cái danh từ là nếu mà kinh doanh đó là không cả, không cả cả. Vô gì nó đâu có chịu. Như vậy thì mình điện của kiếm chú kinh doanh là tốt hoàng. Mình thấy kể chứ, mình chỉ nghe, nghe chúng nghe âm nhạc thôi sao? Mình chấp đó là đâu có chấp, nếu mình chấp không được. Mà chính ngài cũng không có cho mình chấp. Nói người thì có danh xưng vậy chứ mà rốt cuộc là rồi hạ màn rồi đó có gì. Có cái điển thanh thì đi làm việc theo điển thanh thôi. Nói vậy rồi cái luồng điển thanh ở trên đó dù là luồng điển Ngọc Hoàng mà xuống trần này qua cái sắc thải này cũng thấy bị lệch lạc nhiều quá ông Tám. Không có còn cái toàn năng của vị đó nữa. Làm sao toàn năng được? Cái toàn năng là đối với người thanh, người biết Ngọc Hoàng thì Ngọc Hoàng mới sử dụng toàn năng. Hiểu chưa? Còn người không biết luật mà xử luật cho nó là anh chung mẹ gì? Thấy chưa? Còn cái ông luật sư gặp ông tòa này, ông sử dụng đúng. Thấy không? Còn ông này không biết mà sử dụng gì. Bây giờ con nghe điện chạy vô cái máy này, mà cái máy này nó cũng âm thanh ra, nó hát. Nhưng mà thằng cha kỹ sư nó nói, ồ, cái này nó hư chỗ nào rồi. Biết rồi. À, nhưng mà cũng xài được, thôi để nó xài. Đấy. Nó cũng là mấy cassette ở đó, cũng hát được rồi, cũng nhảy tưng tưng được, nhưng mà nó không hay. Nó có phân biệt ở chỗ đó thôi. Có mấy chục Ngọc Hoàng xuống nữa, tại sao xuống chi nhiều quá vậy ông Tám? Thế gian này biết bao nhiêu người. Nhưng mà mỗi chức gì khác nhau, chứ tại sao người nào cũng Ngọc Hoàng hết trơn. Vậy mà Ngọc Hoàng hết rồi. Cũng Ngọc Hoàng hết rồi. Cũng không xin Ngọc Hoàng, không xin Thượng Đế thì ai nghe nó nói chuyện. Nhưng mà cha Kim có nói là chỉ có mình cha Kim được xưng. Cha Kim nói là chỉ mình ta là được việc xưng Ngọc Hoàng thôi, không có ai. Đây rồi cũng thiếu gì xưng. Đó, tôi biết là biết mấy Ngọc Hoàng, một Ngọc Hoàng đi Triều Tiên bán đồ bán lại. Thật ra ông đó, ông làm Ngọc Hoàng mà thiếu nợ đầy nhà đó, rồi ông đi Triều Tiên mất rồi. Tức là như vậy thì trong những cái lúc gia qua cô Kim gặp Trung Trung và Đạo đó thì còn điện chỉ xuống một phần thôi. Nhưng mà khi mà gặp riêng ông Tám trong một cái nơi riêng giữa ông Tám với cha đó thì có lẽ là xuống còn ngon lành, ngon lành lắm. Nói sát trong tim đen dữ lắm mà chữ tao nát xương. Nói hay lắm mà nói rồi đó mình sáng hết cả con người ổn định như lắm. Không phải đồ giỡn đâu, nhưng mà ở đời dễ đó, thấy kệ nó, thì giới nào cũng Ngọc Hoàng, sao cũng được. Nhưng mà đối với người mà có trình độ là phải nghiêm chỉnh như vậy, không lôi thôi vậy cũng được. Người chưa có trình độ thì nghĩa là chửi mắng hay xách cái ly liện hay cũng không sao, nhưng mà có trình độ là phải bài phục. Bởi vì nói những cái chuyện khác, không phải nói như những mấy người đấy. Nếu cần trình độ mình được tiến lại cho xuống nhiều hơn. thấy xuống rõ ràng, mà thấy đưa mình lên rõ ràng. Gây lộn nhiều cái cũng như là muốn sắp chém với nhau vậy. Ăn thua đủ tới vậy, ngày ăn thua ăn chung, muốn lộn. Rồi chặt cái em, hay đó đó. Trời ơi, ta thử đủ hết rồi. Hôm trước cha cũng có 80 phạt là có gây lộn mà. Phạt là lên. Phạt là lên. Chửi cha mà, chửi cha để phạt. Gây lộn với cha. Thương tám chữ tao này á, có một luồng điển ngọc hoàng nào mà xuống mà sáng suốt và cao hơn cô Kim nữa không? Cũng thấy sau này nó cũng có chia nhiều cái cao là tùy theo trình độ hiểu biết thôi. Không theo có thể nói được. Theo nhận xét của tôi thì đi tới đó cũng quá mức rồi đối quá với thế gian. Đối với thế gian. Còn đó, sau này nó có những xưng danh ngọc hoàng mà nó bàn môn tả đạo. Mày đừng ăn bánh mà nó chỉ cái miệng mày đứng rừng ăn cũng được. Cái đó có nhiều người theo. Nhưng mà cái đó không được. Mà đừng ăn bánh mà nó chỉ cái miệng mà đứng không có phục cửa được. Làm được là bằng bông ta đạo con sinh nhân ngọc hoàng cũng ổng nha anh. Độ giới đó anh đang ăn. Độ giới đó những người gì mới tính. Nó khác. Cho nên cha đã nói là tất cả mọi người là ta. Mà ta là mọi người. Thấy không? Tất cả đều là ngọc hoàng. Các con xuống đây mê muội mà thôi. Cho nên đừng có mê tín. Và đừng có theo cái xác nào, chỉ nghe chân lý mà tu thôi. Bỏ cái đó qua một bên. Rõ ràng như vậy đó. Mình là tu là thiền không. Con người mà thiền không phải dễ được thiền. Con người hết sức kiên nhẫn và gặp nhiều sự trắc trở mới chịu thiền. À, phải chịu thiền. Cái danh từ kim thân như thế nào mới được gọi là kim thân trong thế gian? Ở thế gian mà kim thân không phải dễ, cũng phải qua nhiều cuộc điêu luyện mới tới kim thân, tuyệt thực mới kim thân. Mà lúc đó là ăn thanh khí điển, và lúc đó sẽ ẩn luôn luôn ở trong một cái miền nào đó, không có được ra đây. Cái đó không phải dễ, phải có một thời gian mình. Vậy thì cha gọi là xác thân cô Kim bây giờ là kim thân ngọc hoàng đế gì mà đúng đương kim chứ. Là kim đâu thân chứ không dùng đương kim. Chưa kim thân được. Còn ăn cơm Ngọc Hoàng Điện của quân Bình Sa Hâu những mùa nói ông Tám cũng là kim thân đắc quả vị tại thế. Như vậy thì cái kim thân ông Tám bây giờ có đúng với danh từ ông Tám gì vậy? Cái đó là kim kim, mà cái kim thân của người mấy người hiểu là khác. Kim thân là bất hoại đời đời, còn đương kim là khác. Cái chữ kim người ta xài sử dụng khác. Thưa ông Tám, cha mùa có nói ông Tám còn phải chết một lần nữa không Tám? Cha mùa có nói ông Tám còn phải chết một lần nữa. Rồi, chắc những cái phần điểm trắng của ông Tám sẽ vào đó, một phần chót. Dạ. Và lúc đó thì... phải thay đổi. Cải tiến ông Tám. Lúc đó thì ông Tám, ông Tám không cải tiến không? Tám nói thằng cuộc về ông Tám nhiều lắm. Cái ông Tám biết rồi, không cần nói ông Tám. Bây giờ tối... tại vì trước khi về nha trang một lần chó cha tiết lộ hết tất cả cho biết, là hôm nay nói cũng mấy tiếng đồng hồ nó hết à, tiền thân rồi hiện thân rồi tương lai của ông Tám nữa. Ông Tám biết hết rồi, cái ông Tám là đứng sau lưng tới giờ phút đó mà biết. À, ông đây là ông Tám đó, bây giờ ở dưới chứ là ông Tám đang tu đó. Tám đang tu vào một cái khóa mới. chứ như về sinh cơ đó, thật ra thì luân sư Hằng cũng biết mù mờ thôi, về tiền thân cũng vậy, cũng chưa có biết rõ ràng bằng cha. Là tám tâm giai đoạn sau này lúc mà chết một lần thứ nhì nữa và tất cả phần chánh phần hồn tám xuống thì lúc đó là mất hoàn toàn tất cả. Thì lúc đó tám có một địa vị khá hơn. Có cái ngày ngồi cái giữa tám ngày ta nhỏ ông tám có nói rồi, ông tám nói là bây giờ tao chưa có đúc đất kim vỏ, mình muốn tao có đất kim vỏ rồi quay đi khó lắm à. Nhưng mà ông Tám biết hay, ông Tám xin nói vô chuyện gió kia địa mà muốn gặp tôi khó lắm. Nhưng Tám không biết vỗ ngực sưng cái gì hết. Còn cô Kim có biết cá Tám quá ông Tám. Bao giờ ông Tám, cô Kim cũng sao này rồi biết ta là ai đâu. Sưng lắm của ông Tám có cái hay đó. Nguyễn Văn Mùa cũng vậy, ông Tám có một cái nhỏ nhẹ hết sức ông Tám. Ông bình phẩm cha Kim á. Bây giờ đi biết không hết rồi, tao nói không đó. Không cần thiết. Tôi đã nói tùy theo trình độ. Nhưng mà hòa với nó để học là để cho nó học. Học thì hai người học thì hai người biết. Cho nên hòa với tất cả và học nơi tất cả. Ở chỗ đó cái câu rất quan trọng lắm. Đời đời kiếp kiếp sau này phải cải tạo về cái câu đó. Không có dùng cái lối tu xưa nữa. Hòa với tất cả và học mọi cả. Là cái đường lối này vững tiến đời đời, không bị kẹt và không có kẻ thù. Thấy không? Chắc người nào mới tu rồi nói tôi tu pháp này con ma quỷ nào dám tới tôi đuổi ma, nhưng mà nó con ma ngồi trình hình đó, nó đuổi ma. Mà cái đó là đối với cái thể xác đời luôn luôn nó vậy. Hồi mới tu tôi cũng vậy đó thôi. Mới tu sơ hồn rồi được rồi, tới cái thằng nào mà tà là cứ niệm Phật nó nghe, nó để đuổi ma mà đuổi khỉ gì, mình ma ngồi đóng đây mà đuổi gì, con ma kia nó còn dữ hơn nữa. Thấy không? Đó nhiều người lầm ở chỗ đó. Nhưng mà bây giờ cho những cái siêu lý để thấy học là học hòa với tất cả và học nơi tất cả. Cái đó mới là quan trọng, tiến bộ. Và cái đạo không bao giờ bị kẹt và tròn tu, không bị kẹt. Thương Tám hôm bữa ở nhà Vũ Anh á, thì có phòng điện thứ hai qua bình sạc hơi, có xuống gặp bạn đặng nói chuyện. Thì bà bảy có hỏi sao thắc mắc như thế này, bà nói không biết tại sao lúc này tự nhiên bà ngồi công phu lại tuột vào, không được như hồi trước. Thì bà kể ra thì bà nói rằng bà trì trì chú Quan Âm địa mẫu từ ông Tà La. Thì cái phần điện qua bình xa hơn những mùa mới nói rằng như vậy là những cái chú đó là thuộc địa tiên, nếu con không khéo á là con sẽ đi lạc qua bên xa con xa nào. Đúng cái gì ở đây cũng vậy vậy. Chú đâu có cần thiết đối với nhiều gì. Đâu có cần, bà sợ, bà làm bậy. Ta dẫn nhiêu trong chuyện ấy thôi. Tu mà còn sợ. Như vậy thì bà trình độ bà mở bộ đầu được nhẹ rồi, mà tại sao lại không ổn định được cái tâm mà phải sợ, phải đi nổi, phải trì chú. Bà mở một phần thanh điển để giáo dục bà thôi. Thì chưa có làm gì được. Cũng lẫn quẩn trong bản thể thôi. Vậy chứ còn học nữa. Rồi sai 3 năm sau bà nói chuyện khác, nó đổi hết, nó bỏ, sợ. Với hồi xưa bà dựa vô trong cái căn bản đó, bà tiến, bước lên mấy nấc thang đó. Thì bây giờ bà không muốn bỏ. Bà tu như vậy thì bà chậm. Cứ đi cho lùng xuống coi nấc thang cũ hoài làm gì, đi lên luôn nữa. Rồi sau này cũng đổ lại. Có gì đâu thắc mắc, cứ thấy có cái gì thắc mắc. Ừ. Như thằng cha thằng Hồng ở dưới thắc mắc tôi hồi đó tôi đọc sách tôi mới nghe ông Tám đó, bây giờ tôi gần ông Tám mà tôi thấy nó có cái gì đâu, nó không có cái gì đâu, rồi tôi quất một chập nó nói bây giờ thấy sao, thấy cả thấy hơn trong sách rồi. Dạ tôi nói thấy điện kìa thấy rồi, dạ con thấy rồi, thấy hơn trong sách. Thương ông Tám lắm, Tám biết trước. Cái giờ mặt cái hoài.